Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 1239 tắm rửa sạch sẽ. Nhị, Quý Bạch Mặc ước chừng là không nghĩ tới Nhan Bạch sẽ bỗng nhiên nói cái này. Hắn buông đùa nghịch Nhan Bạch tóc tay, nhìn trong gương bọn họ, một người cao lớn, một cái nhỏ xinh. Nhan Bạch đứng ở Quý Bạch Mặc phía trước, thoạt nhìn đăng đối đến cực điểm. Mới vừa rồi Quý Bạch Mặc cấp Nhan Bạch cột tóc thời điểm, hai người thoạt nhìn giống như là ở chung thật lâu phu thê. Thực ăn ý, Nhan Bạch giống như là bị Quý Bạch Mặc che chở thực tốt tiểu kiều thê, có đôi khi gần chỉ là một cái hành động liền có thể cho người ta ấm áp không thôi cảm giác. Tỉ như nói Quý Bạch Mặc cấp Nhan Bạch cột tóc là lúc nghiêm túc bộ dáng, động tác ôn nhu cẩn thận, sợ xả đau nàng ra đầu, rất thích Mặc Mặc. Nhan Bạch xoay người ôm lấy Quý Bạch Mặc, nàng ở Quý Bạch Mặc trong lòng ngực cọ cọ, trên má phía trước lây dính đến vệt nước đem Quý Bạch Mặc màu trắng áo sơ mi đều nhiễm ướt. Nàng ngước mắt nhìn so với chính mình cao hơn rất nhiều Quý Bạch Mặc, đen nhánh hai tròng mắt sáng ngời mà thuần triệt, gọi người không dám khinh nhờn phân hảo. Liền ở Quý Bạch Mặc cho rằng Nhan Bạch sẽ không nói thời điểm, Nhan Bạch mở miệng tiếp tục nói, Mặc Mặc, thực ôn nhu, Mặc Mặc có thể tồn tại thật sự là quá tốt, chẳng qua Quý Bạch Mặc ôn nhu từ đầu đến cuối đều chỉ là đối nàng, đối nàng một người ôn nhu. Trở ra thính đường, hạ đến phòng bếp, đối người khác, Quý Bạch Mặc liền có vẻ đặc biệt tàn nhẫn, ân. Quý Bạch Mặc như cũ này đây một cái đơn giản âm tiết hồi phục Nhan Bạch, chỉ là khóe môi kia dơ lên độ cung là như thế nào đều áp không được. Hắn tâm tình thực hảo, phi thường sung sướng, nếu là giờ phút này có người khác ở chỗ này nói, chắc chắn sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy Quý Bạch Mặc mặt sau có phải hay không có một cái đuôi ở riêu. Quả thực đều phải biến thành thực chất, hiện giờ một bên bồn tắm chung thủy đã phóng đầy. Nhan Bạch từ ngăn kéo chung lấy ra một cái phao tắm cầu ném vào đi. Thực mau, bồn tắm chung thủy liền biến thành sữa bò sắc, nghe lên hương hương, Nhan Bạch duỗi tay qua đi, đang chuẩn bị đem phóng thủy chốt mở cấp ấn thượng, kết quả một cái không cẩn thận đụng vào bên cạnh cái khác chốt mở. Vừa lúc liền ở Nhan Bạch trước mặt, vòi phun phun ra thủy, trực tiếp đem Nhan Bạch xối ướt đẫm, nàng trên người ăn mặc màu trắng váy ngủ, khuynh hướng cảm xúc thực hảo, đồng dạng ngộ thủy lúc sau đặc biệt thấu, váy toàn bộ dán Nhan Bạch thân thể đường cong nhìn một cái không sót gì, tỉ như như bây giờ, Nhan Bạch quần áo ở tí tách nhỏ nước, nàng trên má đều là bọt nước, toái phát dán cái trán, nàng đại khái cũng không có phản ứng lại đây, đứng ở Quý Bạch Mặc trước mặt, vẻ mặt ngốc manh, Quý Bạch Mặc cầm lấy một bên khăn lông cấp Nhan Bạch xoa trên mặt thủy. Hắn mắt nhìn thẳng, hoàn toàn không dám nhìn Nhan Bạch cái khác địa phương. Đem Nhan Bạch trên mặt bọt nước lau khô lúc sau, Quý Bạch Mặc lúc này mới mở miệng nói, ta liền ở ngoài cửa, có khi nào có thể kêu ta, trong phòng tắm mặt có đỡ đồ vật. Nói như vậy là không có gì quá lớn vấn đề. Quý Bạch Mặc đang chuẩn bị xoay người rời đi, Nhan Bạch lại là kéo lại Quý Bạch Mặc tay, cũng không biết là bị trong nhà nóng hôi hổi hơi nước huân, vẫn là bởi vì khác, Nhan Bạch gương mặt đỏ bừng, nàng nhấp hồng nhạt cánh môi mở miệng nói, Mặc Mặc thẹn thùng sao? Chính là này 4 năm, Mặc Mặc hẳn là sờ cũng sờ rồi, xem cũng nhìn đi, trong nhà nhiệt độ không khí làm người khô nóng. Nhan Bạch bắt lấy Quý Bạch Mặc tay, gần sát Quý Bạch Mặc. Màu đen con ngươi tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy, Quý Bạch Mặc dù cho thoạt nhìn ôn nhuận khiêm tốn đến cực điểm, chính là trong xương cốt lại là có một loại cố chấp chiếm hữu dục. Hắn không có khả năng để cho người khác chạm vào Nhan Bạch, cho dù là nhiều xem vài lần cũng không được. Hết chương.